Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, bật hết hỏa lực. Hiển nhiên La Tấn so Diệp Sắt tưởng tượng lão đạo, lập tức liền nhìn ra vấn đề này, căn bản không để ý tới kinh suốt đánh chém, hoàn toàn là lấy thương đổi thương, giết địch 1.000, tự thương hại 800, khác một bên. Diệp Sắt ho ra miệng máu đến, nhìn lấy La Tấn lần nữa thẳng hướng chính mình, liền mãnh liệt vươn tay đẩy một cái, bắt rồng thả hạc, thứ hai thả hạc, Diệp Sắt một trường đẩy ra, La Tấn liền cảm giác được một luồng cự lực hướng về chính mình đánh tới. Lúc đầu nghĩ gượng chống một chút, lại phát hiện căn bản đến không được, lập tức bị đẩy lên rồi thang máy khác một bên. Lúc này đồng thời, thang máy đã đi tới rồi mặt đất, Diệp Sắt không chút do dự quay người lần nữa chạy vội. Đi đến mặt đất về sau, La Tấn tốc độ mặc dù không chậm, nhưng nghĩ muốn truy lên Diệp Sắt, coi như có chút khó khăn rồi. Mà lại, trở về mặt đất về sau, thì Hoa liền có thể lần nữa hỗ trợ. Ầm ầm, ầm ầm, hai cây thi hoa dây leo phá đất mà lên. Sau đó hung hăng hướng về La Tấn đâm rơi. La Tấn mặt trầm giống như nước, cánh tay mãnh liệt vung vẩy, còn quấn ngón tay lưỡi dao lướt qua, lần nữa đem thi hoa dây leo cho chặt đứt, mà Diệp Sắt cũng là lần nữa giao ra một chương lá bài tẩy của mình. Chất lỏng quái vật, tại mặt đất ngọn nguồn hang động, chất lỏng quái vật không thích hợp xuất hiện, quá mức thân thể khổng lồ sẽ trực tiếp đem hang động cho lấp đầy. Chất lỏng quái vật căn bản không có bất kỳ phát huy không gian, thậm chí liền di động đều rất khó khăn. Nhưng là tại mặt đất, tại rộng lớn không gian bên trong, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Diệp Sắt lấy ra giả vờ chất lỏng quái vật bình, đem chất lỏng quái vật đổ xuống tại mặt đất trên sau. Căn bản không cần lấy Diệp Sắt tưới nước, bởi vì tuyết cũng là chất lỏng một loại khác loại hình thái. Cùng tuyết đọng ngoài sờ, chất lỏng quái vật liền bắt đầu căng vọt bắt đầu. Trong chớp mắt liền biến có đủ 7-8 mét to lớn. Sau đó ngưng tụ ra một cái đại thủ, liền hướng về La Tấn hung hăng đập xuống. La Tấn đấm ra một quyền, cùng chất lỏng quái vật bàn tay lớn đụng vào nhau, đem bàn tay lớn kia cho oanh nát như. Nhưng chất lỏng quái vật căn bản không e ngại loại này công kích. Dù là La Tấn lực lượng khủng bố đến đâu, có thể đem chất lỏng quái vật cho vỡ nát, chất lỏng quái vật cũng có thể một lần nữa ngưng tụ. Giây lát, cái thứ hai bàn tay lớn xuất hiện ở La Tấn đỉnh đầu, lần nữa hướng về La Tấn đập xuống. Ầm ầm, La Tấn không chút do dự lại ra một quyền. Hắn đã triệt để giết rồi mắt đỏ, trong lòng duy nhất ý nghĩ chính là đem ngăn tại trước chân hết thảy đánh nát, từ Diệp Sắt trong tay đem quả cầu đá cho đoạt lại. Nhưng là ngay tại La Tấn nắm đấm cùng chất lỏng quái vật trưởng lớn lần nữa chạm vào nhau lúc, những cái kia lúc trước chất lỏng quái vật bị đánh nát thân thể đột nhiên từ đất trên bắn ra, bắt đầu hóa thành gai nhọn, hướng lấy La Tấn bay vụt đã qua. Phốp, phốp, phốp, cứ việc những cái kia gai nhọn không cách nào đâm xuyên La Tấn trong cơ thể tầng kia cốt phiến, nhưng ngoại tầng huyết nhục vẫn là có thể. Trong chớp mắt, La Tấn thân thể liền biến giống như là nhím đồng dạng. Ngay sau đó, thi hoa dây leo đột nhiên ngang qua đến, cuốn lên thao thiên bông tuyết, hung hăng quất vào La Tấn phía sau, đem La Tấn cho một kích quét bay ra ngoài. Diệp Sắt sắc mặt thâm trầm, đây mới là chính mình thực lực, đây mới là chính mình bật hết hỏa lực dưới chiến đấu. La Tấn chật vật từ dưới đất bò dậy, không trung đột nhiên truyền đến súng vang lên, tiếp lấy một mai viên đạn tại La Tấn gương mặt trên đánh ra một đạo lỗ nhỏ. Lại là Abiter bò lên rồi xa xa sườn dốc phủ tuyết, nhấc lên súng ngắm. Đồng dạng súng ngắm rất khó làm bị thương La Tấn, thậm chí rất khó cho La Tấn mang đi tổn thương. Nhưng là, Arbiter nhắm chuẩn là La Tấn con mắt. Này đồng dạng là La Tấn một cái nhược điểm. La Tấn mấy lần đều bản năng tiến hành bảo hộ. Đã chứng minh này một điểm. Tiếc nuối là một thương này vẫn là hơi lệch rồi một chút. Không phải mất đi một con mắt. Đối với La Tấn mà nói, tuyệt đối xem như trọng thương. Thậm chí, đồng tử phía sau không có khả năng có cốt phiến bảo hộ. Bởi vì sẽ chặt đứt thị giác thần kinh. Cho nên, một thương này nếu quả như thật trúng mục tiêu, có lẽ còn có thể trực tiếp đánh xuyên qua La Tấn đầu. Nhưng đời này trên không có nhiều như vậy nếu như, cứ việc diệp sát cũng có thể tiếc bỏ qua rồi cơ hội lần này. Nhưng là, vậy thì thế nào? Còn có lần nữa, diệp sát quát khẽ nói, giết hắn cho ta, cơ hồ là trong nháy mắt, nương theo lấy diệp sát tiếng quát khẽ, chất lòng quái vật cùng thi hoa đồng thời động rồi bắt đầu. Chất lòng quái vật thân thể bắt đầu chia cách, thân trên không ngừng xuất hiện gợn sóng, kéo duỗi ra vô số gai nhọn hướng lấy La Tấn đâm rồi xuống dưới. Đồng thời, đại địa nứt ra, thi hoa chủ hoa chậm rãi từ đất đáy nổi lên, nương theo lấy một trận gió lạnh thổi qua, vô số bào tử liền hướng lấy La Tấn tung bay đu qua. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, chất lòng quái vật thân trên trường thứ liên tục đánh trúng mặt đất, phát ra tiếng vang to lớn, trực tiếp đâm xuyên qua mặt đất tuyết động, đem mặt đất đâm xuyên ra từng bước to lớn hang lớn. La Tấn nhanh chóng xê dịch lấy thân thể, không ngừng né qua những cái kia đâm tới, nhưng chỉ trong nháy mắt, chất lòng quái vật kia to lớn thân thể đột nhiên mềm hóa, hướng về phía trước sụp đổ xuống dưới, như là thủy triều đến tập đồng dạng, thân thể không ngừng phập phồng, một tầng liên tiếp một tầng, sau đó hướng về La Tấn ép xuống, ầm ầm, vô số tuyết lãng thuận lấy chất lỏng quái vật thân thể, hướng về hai bên cuồn cuộn, tạo thành rồi tuyết lãng, liên tục hướng về bốn phía đẩy ra, thậm chí, nâng lên tuyết bay, tạo thành rồi vô số tuyết trụ thẳng sông mây xanh, La Tấn căn bản tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị chất lỏng quái vật cho đặt ở dưới thân. Nhưng là, tiếp theo trong nháy mắt, ầm ầm, tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, chất lỏng quái vật thân trên nứt ra một đạo hang lớn, cũng là bị La Tấn một quyền đánh nát rồi một khối. Lập tức La Tấn thả người từ chất lỏng quái vật dưới thân nhảy ra. Nhưng là, công kích còn chưa kết thúc, bị gió thổi đến bào tử tại La Tấn bên thân phiêu đãng, tiếp lấy liên tục nổ tung, phanh, phanh, thanh thúy tiếng nổ tung lộ vẻ phá lệ rõ ràng. Lập tức La Tấn liền bị tung bay ra ngoài, hung hăng nện rơi trên mặt đất sau, thậm chí hướng về sau trượt đi ra mấy mét, tại đất tuyết trên lôi ra một đạo rõ ràng dấu vết. Còn không đợi La Tấn đứng dậy, Diệp Sát lợi dụng con của gió năng lực, thân như quỷ mị, lập tức liền lẻn đến rồi La Tấn bên thân, giơ lên kinh suốt, hai tay một nắm, dùng sức hướng xuống đâm tới. Phốp, La Tấn nhanh chóng lấy tay cánh tay đón đỡ, kinh suốt chỉ là miễn cưỡng đâm vào La Tấn cánh tay bên trong. Diệp Sát không ngừng dùng sức, giữ tợn nói, hiện tại mới thật sự là chiến đấu. Hiểu chưa? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên mãnh liệt nhảy lên, dùng sức nhảy một cái, trực tiếp cách đất 3-4 mét, sau đó hướng lấy La Tấn há mồm, rồng gầm, Diệp Sát há mồm gào thét, thanh âm kia căn bản không giống nhân loại phát ra, càng tựa hồ lúc trước kia đầu bạch long rồng gầm âm thanh. Sự thực trên, rồng gầm hiệu quả hoàn toàn chính xác cùng kia đầu bạch long rồng gầm cực vì tương tự. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt đất từng khúc nứt ra, đất trên tuyết động bị trực tiếp cuốn bay đến rồi không trung, cuốn ngược lấy, vậy mà tạo thành rồi một mảnh bão tuyết, điên cuồng quét sạch bốn phía, tuyết đọng dưới màu đen thổ địa cũng tại lúc này hiển lộ ra. La Tấn cảm giác chính mình giống như là mưa gió bên trong tung bay thuyền nhỏ. Tai mắt mũi miệng bên trong không ngừng tràn ra máu tươi. Rồng gầm thế nhưng là sóng âm công kích. Công kích căn bản không phải là La Tấn nhục thể, mà là trực tiếp công kích La Tấn trong cơ thể, thậm chí là não vực. Coi như La Tấn trong cơ thể phủ kín cốt phiến, cũng vô pháp chống cản rồng gầm xâm tập. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.